chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, ta tới từ địa ngục. Trương Quân đương nhiên sẽ không cảm thấy tại Vương Đại Đông trong lòng Tần Tuyết phân lượng càng nặng, là một cái quân nhân. Hắn tự nhiên biết Vương Đại Đông là bởi vì đối tự thân thực lực có rõ ràng nhận biết. Lựa chọn tối ưu hóa nhất phương án mà thôi. Nếu quả thật chỉ có thể cả hai cứu một, có lẽ Vương Đại Đông hội không chút do dự đi cứu Lâm Thi Nghiên. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Maserati bên trong nữ nhân đối Vương Đại Đông tới nói cũng giống vậy trọng yếu. Tuy nhiên vẫn là đánh giá thấp thực lực ngươi. Bất quá hiện tại muốn đối phó ngươi liền càng thêm dễ dàng. Trong xe tải, Trương Quân lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như chỉ là đối phó Lâm Thi Nghiên một người, Vương Đại Đông hoàn toàn có thể làm được 24 giờ thiếp thân bảo hộ. Hắn tỷ lệ thành công cơ hồ nhỏ, nhưng nếu đổi lại là hai người, trừ phi hai người kia cũng là thời khắc khắc ở chung một chỗ. Nếu không Vương Đại Đông trừ phi có phân thân thuật, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng đồng thời bận tâm đến hai nữ nhân chu toàn. Hai nữ nhân kia hội thời thời khắc khắc ở chung một chỗ sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Hai nữ nhân trên thân đều mang mãnh liệt vương giả khí tức. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Hai nữ nhân này không những sẽ không hôn gần, ngược lại hẳn là quan hệ thù địch. Cho nên cứ việc Vương Đại Đông thực lực đã vượt qua Trương Quân tưởng tượng, nhưng hắn xử lý Vương Đại Đông, hoặc là nói xử lý Vương Đại Đông nữ nhân bên cạnh vẫn là có rất lớn hy vọng. Trong xe tải, Trương Quân đang mưu đồ lấy làm sao đối phó Vương Đại Đông. Một bên khác, Vương Đại Đông đã cho Hoàng Phi gọi điện thoại, đối phó một tên lính quen tử. Để tứ đại thiên vương xuất động thật sự là lớn tài tiểu dụng. Nhưng Vương Đại Đông không muốn đảm nhiệm gì chỗ sơ suất. Xe tải mở hướng một chỗ sẽ phải phá dỡ vứt bỏ khu xưởng. Trương Quân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại xe tải chỗ ngồi phía sau, Chu Tuệ bị trói gô, một mặt hoảng sợ. Làm gì? Chu Tuệ, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Liền như là ngươi đưa ta cái kia phần đại lễ một dạng. Trương Quân quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy tà tiếu. Cũng là bởi vì nữ nhân này mới khiến cho hắn đi đến hôm nay một bước này. Vốn là ở trong bộ đội, hắn một mực xuôi gió xuôi nước, cuối năm nay liền muốn tấn thăng đại đội trưởng. Hiện tại hết thảy đều xong, còn lại chỉ có trả thù. Máu tanh nhất trả thù. Ngươi đem hoa ca làm sao? Chu Tuệ lập tức thì minh bạch Trương Quân muốn đưa nàng đại lễ là cái gì. Tiểu kỹ nữ, ngươi gọi vẫn rất thân mật nha. Yên tâm đi, ngươi cái kia hoa ca đã trên đường, chờ ngươi. Ta lập tức thì đưa ngươi đi gặp hắn. A, đột nhiên, nữ nhân hoảng sợ nhìn về phía trước. Trương Quân quay đầu lại, chỉ gặp tại khoảng cách xe tải mười mấy 20 mét địa phương xuất hiện một đạo gầy gò bóng người. Tựa hồ là một nữ tử, mặc trên người tử sắc áo choàng, trên mặt mang theo tiểu sửu mặt nạ. Trương Quân trên mặt tránh qua một vòng dữ tợn, lúc này hung hăng đạp xuống chân ga, mặc kệ đối phương là ai, trực tiếp đụng nát lại nói, dù sao hắn đã giết hai cái người. Hơn nữa còn chuẩn bị giết cái thứ ba, cũng không quan tâm nhiều cái này một cái. Xe tải chạy nhanh đến, đạo nhân ảnh kia nhưng lại không có mảy may muốn né tránh ý tứ. Đi chết đi, Trương Quân phát ra một tiếng điên cuồng cười to. Ngay tại xe tải khoảng cách áo choàng nữ tử chỉ có nửa mét không đến lúc đó, áo choàng nữ tử rốt cục làm ra phản ứng. Hai đầu tinh tế chân hơi hơi trầm xuống, hiện lên mã bộ tư thế, đồng dạng lộ ra nhỏ nhắn, bàn tay phải nhẹ nhàng hướng về xe tải đầu xe đẩy đi. Bành, một tiếng to lớn oanh minh, chấn động đến rách nát kiến trúc phía trên rơi xuống rì rào xi măng cặn bã phấn. Xe tải đuôi xe thật cao vung lên đến, mà đầu xe lại không cách nào tiến lên nửa phần. Bành, xe tải đuôi xe rơi xuống đất. Còn tốt, Trương Quân nịt dây nịt an toàn. Tuy nhiên bị đụng đầu rơi máu chảy, nhưng cũng không có chết mất. Mà chỗ ngồi phía sau phía trên Chu Tuệ, cũng bởi vì đụng trên ghế ngồi, chỉ là tay trái gãy xương. Địa phương khác có vài chỗ chảy ra a. Ngươi đến cùng là ai? Trương Quân vô cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia đạo gầy gò, cũng tuyệt đối khủng bố bóng người, run rẩy hỏi, ta, tới từ địa ngục, dày đặc, không mang theo mảy may cảm tình quy sắc thái âm thanh vang lên. Ngay sau đó Trương Quân liền phát hiện một cái tay nhỏ xuyên qua cửa kính xe, sau đó cắm xe tiến hắn trái trong lồng ngực. Địa ngục. Trương Quân ánh mắt trợn to lớn, mang theo mãnh liệt không cam lòng. Hắn kế hoạch còn không có áp dụng, hắn còn không có trả thù. Làm Chu Tuệ kịp phản ứng, cái kia đạo thân ảnh màu tím sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà Trương Quân đã một đầu vừa ngã vào trên tay lái. Trên lưng, một cái hẹp hẹp huyết động, ngay tại bách đỗ chảy máu tươi. Lão đại, sự tình đã làm thỏa đáng, đã dựa theo ngươi phân phó, thông báo Lưu cảnh quan. Không có lưu lại đầu mối gì a? Bị một cái nữ trông thấy, có điều nàng nói chuyện sẽ không có người tin tưởng. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Trương Quân mặc dù chỉ là cái tiểu lâu la, nhưng là cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại, hơn nữa còn đối bên cạnh hắn người sinh ra uy hiếp, nhất định phải diệt đi. Cùng một sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không phạm hai lần. Xe tải bên ngoài, cảnh sát đồng chí, ta nói đều là thật. Thật sự là một nữ nhân. Nàng một bàn tay liền đem xe tải đập bay lên, còn dùng tay đâm xuyên Trương Quân lồng ngực. Chu Tuệ run lẩy bẩy nói ra. Lưu Đồng gật gật đầu, đối với sau lưng cảnh sát nói ra, nàng bị kinh sợ, tạm thời cũng không cần thẩm vấn, trước mang trở về cục, còn có hay không hắn manh mối, tìm tới một bộ bị đốt cháy khét thi thể, mang ta đi nhìn xem. Hoàng Phi nói không sai, tuy nhiên lúc đó Chu Tuệ thấy được nàng, nhưng nàng cũng không có lộ ra bộ mặt thật sự, mà lại mặc kệ Chu Tuệ nói cái gì, cũng sẽ không có người tin tưởng. Một bàn tay đem phi nhanh xe cho đập ngừng. Cái kia còn là người sao? Có lẽ cái kia biến hình dáng sư phụ có thể làm đến, có thể đã đối phương là nữ nhân, cái kia liền không khả năng là sư phụ. Phi Thiên Vương hiệu suất làm việc xác thực rất cao. Lúc này khoảng cách Vương Đại Đông gọi điện thoại cho nàng thời gian bất quá 20 mấy phút mà thôi. Giải quyết hết một cái uy hiếp, Vương Đại Đông lúc này mới chậm rãi hướng về trạm xe buýt đi đến. Tới công ty lâu như vậy, còn chưa từng có ngồi qua xe buýt đây. Hôm nay liền đi ngồi xe buýt xe, nói không chừng có thể gặp được đến cái xe buýt nữ thần cái gì. Ngẫm lại, đều có chút tiểu kích động đâu. Vừa đi tới trạm xe buýt, liền thấy có người đối với mình ngoắc. Vương Đại Đông xem xét, là công ty cô bé ở quầy thu ngân. Vương ca, ngươi cũng ngồi xe buýt à? Cô bé ở quầy thu ngân cười nói. Rõ ràng, cô bé ở quầy thu ngân đã quên lần trước phát sinh sự tình. Từ điểm này tới nói, cái này cô bé ở quầy thu ngân vẫn là thật đáng yêu. Dù sao, một cái ưa thích mang thù nữ nhân là sẽ không nhận người ưa thích. Vương Đại Đông gật gật đầu, một mặt thở dài nói ra, ta thì một phá bảo an, lại mua không nổi xe, không ngồi xe buýt chẳng lẽ đi bộ à? Vương ca, ngươi lại khoác lác đi, lâu như vậy ta nhưng cho tới bây giờ không thấy được ngươi ngồi xe buýt. Cô bé ở quầy thu ngân, không tin, làm sao ngươi biết ta không có ngồi, nói không chừng chỉ là không có gặp phải đâu. Cô bé ở quầy thu ngân ngon ngọt cười. Ta mỗi ngày đều ngồi chiếc này xe buýt, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi. Ngươi quan sát thẳng cẩn thận a.